đến lúc đó lại có tốt đùa giỡn hãy nhìn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.